Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, tổ ba người đến. 2/2, thu đặt mua, sơ đậu. Thế nhưng là hậu thiên nhất lưu cảnh cường giả, khoảng cách tiên thiên cảnh cũng liền thời gian mấy năm rèn luyện mà thôi. Lại cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Kia giết hắn quỷ dị, nên thực lực gì? Nhưng mà so với sợ hãi, bọn hắn trước tiên nghĩ lại là báo thù. Cảm xúc dâng lên, mỗi người đều kích động không thôi. Sơ đậu chết như thế nào? Là quỷ rùa sao? Vẫn là quỷ dị? Hoặc là thân thể của hắn có việc gì mang theo? Đồng bạn tra hỏi. Để phong dược cảm xúc càng kịch liệt hơn nóng nảy. Nhưng hắn cũng nhìn không ra sơ đậu nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì. Thẳng đến trong đội ngũ có người bỗng nhiên một chỉ tường thành phương hướng. Vừa rồi sơ đậu hống đi những hài tử kia thời điểm, giống như dừng lại tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn một chút tường thành phương hướng, sau đó liền ngã đi xuống. Tường thành, phong dược cùng cái khác thủ vệ ngẩng đầu hướng tường thành nhìn lại. Đã thấy tường thành một mảnh trống không? Căn bản không có gì dị thường. Những cái kia tay nhỏ sớm tại thủ vệ ánh mắt quét tới trước đó, liền nặc tại bên trong thành tường. Bây giờ nhìn đi, tự nhiên cái gì đều không phát hiện được. Bất quá chờ phong dược thu tầm mắt lại, hướng thi thể nhìn lại. Bỗng nhiên con ngươi hơi co lại. Hắn giống như nhìn thấy sơ đậu thi thể, bụng đang động, các ngươi thối lui một chút. Gầm nhẹ một tiếng, phong dược trực tiếp rút kiếm ra, đối trên mặt đất thi thể bụng vạch một cái. Hoa một tiếng, sơ đậu bụng phá vỡ, bên trong lại không chảy ra bất luận cái gì máu tươi, càng không chảy ra cái gì bãi bọn người thể khí quan. Trong bụng bạo lộ ra là tay, rất nhiều nhân thủ như bãi đồng dạng răng khắp nơi, đè ép tại trong bụng, như côn trùng nhúc nhích giao thoa, thôn phệ lấy hết thảy có thể thôn phệ chi vật. Những cái kia tay nhỏ bên trên cũng đều mọc ra quái miệng, gặm cắn thôn phệ thủ vệ này thể nội khí quan, huyết dịch, xương cốt, lại đã sớm bị những cái kia tay nhỏ ăn xong lau sạch, trở thành một bộ xác không. Tê phong dược hít một hơi lãnh khí, chung quanh thủ vệ tức thì bị dọa đến rút lui mấy bước, tâm thần sợ rung động. Quỷ dị, hắn là bị quỷ dị giết chết. Đây là cái gì quỷ dị? Lại ban ngày ra, quỷ dị cũng không phải là không tại ban ngày ẩn hiện. Chỉ là quỷ dị bình thường không thích ban ngày hoạt động mà thôi. Tựa hồ là bị ánh mặt trời chiếu. Thi thể trong bụng tay nhỏ, giống như là có cảm ứng, đồng loạt dừng động tác lại. Nhiều như vậy đè ép cùng một chỗ tay nhỏ, đột nhiên đồng thời dừng lại động tác, như đứng im hình tượng đồng dạng. Ngược lại có một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Ùng ục ục, một loại nào đó thanh âm cổ quái tại mỗi một cái tay nhỏ trên vang lên. Tay nhỏ trên cánh tay, làn da chậm rãi gạt mở một cái khe hở. Một con mắt màu đen từ trên cánh tay mở ra, nương theo lấy chảy xuống, im lặng nhìn chăm chú lên chung quanh thủ vệ. Chờ một chút, này quỷ dị không phải liền là thiên minh chủ nói qua đầu kia nhu miên quỷ? Không, không ổn, đúng là nó. Mau trốn, lập tức trở về bẩm báo Thiên Thương Minh cùng quan phủ. Nhu miên quỷ xuất hiện, thỉnh cầu chi viện. Nếu là phổ thông quỷ dị, bọn hắn những người này đã sớm đi lên loạn đao chém chết, thay huynh đệ báo thù. Nhưng là cái này một đầu, thế nhưng là ghê gớm tồn tại. Ngay cả Thiên Thương Minh minh chủ đều phát qua thông cáo, gặp được ưu tiên tiến hành thông báo, mà không phải diệt trừ. Biết rõ đầu này quỷ dị cường đại, phong dược trực tiếp nắm tay đặt ở bên hông cầu viện lệnh bên trên, chuẩn bị hướng lên bầu trời phát xạ tín hiệu cầu viện. Nhưng mà tay vừa dựng vào đi, trái tim liền run lên bần bật, giống là cái gì đem trái tim của hắn xoắn nát. Con ngươi tán loạn bên trong, cả người lảo đảo hai bước, phù phù ngã xuống. Phong ca, phong, phù phù, phù phù, phù phù, chung quanh thủ vệ vừa lên tiếng, lại đột nhiên con ngươi trừng lớn, thân thể mềm nhũn, liên tiếp ngã xuống, thẳng đến một hồi lâu. Cái thứ hai đội tuần tra mới phát hiện bên này tình huống bi thảm. Đào lên những thi thể khác, quả nhiên nội bộ khí quan huyết nhục xương cốt tất cả đều bị quỷ dị ăn sạch sẽ. Chỉ còn một Trương cổ vũ sĩ khí tự đắc ra người, trèo trống bên ngoài, lập tức đem tình huống lên trên báo cáo. Nhưng lại không người nào biết đến cùng là cái gì quỷ dị sát hại cái này đội ngũ tuần tra. Trước đó tiếp xúc qua cái này đội ngũ tuần tra quân thiếu các loại tiểu hài cũng đều được mời tới tra hỏi. Kết quả là hỏi gì cũng không biết, bị thả đi, nhưng người nào cũng không có phát hiện. Tại quân thiếu rời đi thời điểm, cặp mắt của hắn có một giây lát nhuộm thành màu đen cùng dòng da máu đen. Tại trong chớp mắt thời gian, lại khôi phục như thường. Máu đen đều bị hấp thu đến thể nội. Sau một khắc, quân thiếu giống như trở nên hoạt bát hoan nhanh hơn không ít. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới võ quyết hiện trường, nhìn người khác võ đài đi. Mà tại cuộc tao loạn này về sau, tuần tra nhân viên lại tăng lên không ít. Thậm chí tạm thời đối ngoại phong bế Sơ Noãn Thành, không còn mở ra dòng người. Tại Sơ Noãn Thành đình chỉ nhân viên chảy vào chờ một hệ liệt biện pháp bên trong. Mấy ngàn mét bên ngoài đường ống bên trên, có ba người chính cưỡi ngựa, hướng Sơ Noãn Thành lao vụt mà tới. Thanh thần, phía trước liền là Sơ Noãn Thành, lần này tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Nhìn xác thực giống, nhưng quá bất hợp lý. Vì cái gì lần trước có thể đem Đao Thỏa Thành, Nhận Thành, Sơ Noãn Thành, hại chúng ta uổng công nhiều như vậy đường. Không trách ta à, ta khi đó đói hai mắt hốt hoảng, còn tàu xe mệt nhọc, coi như lên trò chơi. Ta cả người vẫn là cảm giác đầu óc choáng váng, sắp phải chết giống như, nhận lầm bản đồ cũng là bình thường mà. Ngoặc kép chấm chấm, cái này nhận lầm có chút không hợp thói thường tốt a. Lại nói ngươi trong hiện thực đến cùng làm cái gì? Làm sao cảm giác qua cực kỳ khổ a? Có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi một điểm? Tại biết trò chơi ảnh hưởng hiện thực về sau, Thanh Thần đối hiện thực tình huống ngược lại nhìn dần dần đạm mạc. Ngay cả tiền tài đều không có như vậy quan tâm. Nhưng Cảnh Nham lắc đầu liên tục, không đề cập tới hiện thực sự tình. Một là không muốn hại Thanh Thần cũng bị liên thủ hội bắt lại. Hai là nói không nên lời a, cũng không thể nói mình bây giờ đang bị liên thủ hội giam giữ. Đãi ngộ cùng loại tù phạm, mỗi ngày vì chậm một chút tốt, liều mạng chơi đùa a. Lại thêm gần nhất tàu xe mệt nhọc, bị đưa lên máy bay chuyển rời đến cái gì? Hải Ngư Thị, toàn thân cùng tan thành từng mảnh giống như. Còn tốt có Lâm Linh cái này bảo tiêu trông coi, không phải thời gian khổ sở nha. Các ngươi xác định tiểu dạ tại Sơ Noãn Thành, hai mắt thanh tịnh Lâm Linh, cõng trường thương, kỳ quái mà hỏi thăm. Mặc dù biết lưu dân ở giữa có đặc thù phương thức liên lạc, nhưng hắn vẫn là không yên lòng địa lặp đi lặp lại hỏi thăm nhiều lần. Lâm Linh đã biết Phương Nguyệt trước đó vì cứu hắn bỏ ra nhiều ít tâm huyết, xâm nhập Phượng Hoàng tổ chức, đem hắn đọc ra tới. Như không Phương Nguyệt, người khác sớm mất. Phần ân tình này, Lâm Linh một mực ghi tạc trong lòng, muốn tìm thời cơ trả lại. Hiện tại biết Phương Nguyệt tại Sơ Noãn Thành cứu giúp An Đông Nhi, tự nhiên cũng nghĩ đi theo ra một phần lực. Bất quá hắn lờ mờ biết Sơ Noãn Thành tình huống so Cổ Nguyệt thôn cùng Thanh Ti huyện muốn nhiều phức tạp, thậm chí đều không phải Thanh Ti chúa tể địa bàn, mà là thương lữ đoàn thiên hạ. Bởi vậy làm việc phương diện liền muốn cẩn thận, không thể để cho hai cái này cái gì đều không biết lưu dân làm loạn. Yên tâm đi, trước đó ta hỏi qua Dạ ca, hắn còn tại Sơ Noãn Thành, bất quá gần nhất vì bế quan tu luyện, hắn ngay cả điện thoại đều tạm thời tắt máy. Chúng ta tới trước Sơ Noãn Thành bên trong tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Lấy Dạ ca thực lực, muốn điệu thấp cũng không thể, hẳn là rất dễ dàng điều tra ra hạ lạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.